Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 996, cơ nghiệp của nhà họ Trần là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cậu Trần, cậu chủ nhà họ Trần à? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chưa từng nghe nói nhà họ Trần có cậu chủ đấy. Khụ khụ, mấy người đừng quên, cậu chủ nhà họ Trần được nhà họ Trần nuôi dưỡng trong dân gian. Người bình thường hoàn toàn không có được bất cứ tin tức gì của cậu ta. Cho dù năm đó nhà họ Phương đã dùng rất nhiều nhân lực để điều tra nhưng cũng không tra được. Không ngờ cậu Trần của nhà họ Trần đã quay về gia tộc rồi. Bây giờ lại tìm đến nhà họ Phương. Thế này cũng ngầu quá rồi. Không thua gì nhà họ Trần năm đó cải. Người của những gia tộc phụ thuộc đều bàn luận sôi nổi. Phương Kiển nám thở gấp, trong lòng có một loại cảm xúc kích động không sao giải thích được. Chào cậu Dương, xuất thân của cậu Trần ở Nam Dương này là gì vậy? Bây giờ nhà họ Trần đến, đương nhiên những gia tộc phụ thuộc này lại càng không có cảm giác tồn tại. Bao gồm cả nhà họ Long, Dương Hạ tham gia bữa tiệc với tư cách là mợ hai nhà họ Long. Lúc này cũng sợ hãi trước thái độ kinh ngạc của Phương Bất Đồng nên vội hỏi. Chủ yếu là nghe mọi người gọi cậu Trần khiến cho Dương Hạ không khỏi nghĩ đến người nào đó. Nhà họ Trần ở Nam Dương là một gia tộc ẩn thân rất lợi hại. Nghe nói gia tộc phụ thuộc có thực lực yếu nhất của bọn họ cũng đã sắp đuổi kịp nhà họ Phương rồi. Thì chúng ta có là gì? Vẻ mặt Tư Đồ Dương sợ hãi giải thích. Hà! Trên đời còn có gia tộc như vậy à, dù sao thì Dương Hạ cũng là nửa đường phất lên. Mặc dù cũng được mở mang tầm mắt rất nhiều, nhưng nghe lời giới thiệu của Tư Đồ Dương, cô ta vẫn bị sốc. Tất nhiên là có rồi, nhiều năm như vậy nhà họ Phương vẫn luôn dựa vào nền móng trước đây để đấu đá với nhà họ Trần. Nhưng hoàn toàn đấu không lại, cho nên mới chọn cách này, ẩn mình để trốn tránh nhà họ Trần. Ủ mưu, nhân cơ hội để đánh trả lại. Ha ha, cũng chính vì vậy mà hiện tại nội bộ nhà họ Phương rạn nứt rất nhiều. Bây giờ nhà họ Trần tìm tới cửa, đương nhiên là sợ rồi. Tư Đồ Dương hít sâu một hơi rồi nói. Vậy cơ nghiệp của nhà họ Trần là bao nhiêu? Dương Hạ thật sự kinh hãi. Vội hỏi, không biết, chỉ là bên ngoài đồn rằng. Tài nguyên của nửa trái đất này, hiện tại đều đã tập trung vào tay nhà họ Trần rồi. Lúc Tư Đồ Dương vừa nói xong, mắt Dương Hạ cũng trừng lớn hết cỡ. Nửa trái đất, đây là khái niệm gì vậy chứ? Mà cậu Trần ở Nam Dương này, lại là sự tồn tại gì nữa đây? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bàn tán. Nhất phàm, mau đến nghe này, hình như có một cậu ấm rất đỉnh đến rồi. Mấy cô gái kéo Triệu Nhất Phàm qua. Chuyện thám hiểm. Hà, đỉnh cỡ nào? Triệu Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi. Trời ạ, cậu không thấy sắc mặt mấy ông lớn có thực lực này đều tái mét hết cả à? Bọn họ nói. Cậu Trần vừa đến này có tài nguyên của nửa trái đất đấy. Nhà họ Trần ở Nam Dương. Đỉnh của đỉnh rồi. Mấy cô gái kích động nói. Nói cho cùng thì thấy người bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền. Mấy cô gái đã rất kích động. Cách chương.